Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, trà đạo hội hiện trường. Bánh ngọt đảo, náo động khắp nơi náo nhiệt, trà đạo hội bắt đầu. Không chỉ là nhân loại, hòn đảo này đá, đại thụ, xe ngựa các loại không phải là sinh vật, đều bị tứ hoàng Salus Lin Lin giao phó cho linh hồn. Lúc này đều tại hoan hô, mà hòn đảo này trung ương, tứ hoàng Salus Lin Lin cung điện, lúc này rất nhiều thế giới ngầm đế vương môn, đều là từng cái chạy tới, trà đạo hội vẫn là trước sau như một náo nhiệt a. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đến, quả nhiên không ai dám vắng mặt, thế giới kinh tế tòa báo lớn lên, thương khố nghiệp cự đầu cùng với lãi suất cao vương đám người, chính đi chung với nhau. Cười híp mắt trò chuyện với nhau. Đang lúc này, một cái Big Mom băng hải tặc cán bộ chào đón nói: "Hoan nghênh các vị đến nơi đây, tận tình hưởng thụ trà đạo hội thú vui đi, tuyệt sẽ không có người dám đến quấy nhiễu. Trước sau như một để cho người an tâm đây." Sung, sướng đường phố nữ vương Stacy nhàn nhạt cười nói: "Khuynh thành dung nhan tuyệt thế, khiến cho đến một số người trở nên thất thần." Sau đó lập tức cúi đầu xuống, mồ hôi lạnh nhễ nhại, bọn họ cũng đều biết nữ nhân này đáng sợ. Hàng vận vương đạo, mỗi năm một lần trà đạo hội, có thể cho tới bây giờ không có dừng lại, cho dù là chính phủ thế giới cũng không dám can thiệp. Đây là trên thế giới an toàn nhất địa phương, hắn lại nói mịt mờ, nhưng người ở tại tràng đều là nhân tinh, người nào không biết hắn có ý gì. Vì vậy đều nhẹ nhàng cười cười, có chút tùy ý, vị kia Lorin trung tướng, cho dù có thể lấy sức một mình hủy diệt tân thế giới cường quốc, chẳng lẽ còn dám đến khiêu khích tứ hoàng băng hải tặc. Đây cũng là, bọn họ không chút do dự, tới phó ước nguyên nhân, cùng một cái tứ hoàng so ra, Lorin trọng lượng, hiển nhiên vẫn là quá nhẹ chút. Được, đi, đi vào nhanh một chút đi. Có người cười hắc hắc âm thanh, chợt mọi người chính là chậm rãi đi vào cung điện. Nơi này nói là cung điện, trên thực chất tất cả đều là do các loại đồ ngọt điểm tâm kết cấu. Toàn bộ kiến trúc, tất cả đều là kẹo, sô-cô-la, bánh ngọt, bánh bích quy các loại. Chờ, kết cấu, nhìn vô cùng ảo tưởng màu sắc. BIGMOM băng hải tặc cán bộ, uy chấn thế giới bốn tướng tinh môn năng lực. Cũng phần lớn cùng đồ ngọt điểm tâm có liên quan. Đi vào trà đạo hội hiện trường. Bốn tướng tinh một trong. Treo giải thưởng 900 triệu berry salad. Này Man Cát, chính ngồi ở chỗ đó. Hướng về phía mọi người mỉm cười. Hoan nghênh các vị khách mời. Muốn tới một phần đồ uống sao? Tại salad, smoothie bên cạnh là một khối núi lửa nham thạch. Một cái gợi cảm cao gầy mỹ nữ. Cùng với một đầu hươu cao cổ, hôm nay đồ uống có, phần lãi gộp dung nham núi lửa, ám sát 100 nam nhân mỹ nữ, cùng với tiếng kêu rất quái lạ hươu cao cổ, nha, smoothie, một ly hươu cao cổ đi, salad, smoothie cười cười nói, được, lập tức vặn cho ngươi, có người dừng lại, tự nhiên cũng có người rời đi, đi tới nơi này người, mặc dù đều là chúa tể một phương. Nhưng là có phân chia cao thấp, tương tự Stacy người bậc này, cùng với có thể so với Don Quixote gia tộc thực lực thủ lĩnh, đều là ngồi ở trung ương, địa vị phổ thông, là ngồi ở vòng ngoài, còn có, liền tiến vào tòa cung điện này tư cách cũng không có. Hàng năm mỗi độ trà đạo hội, bọn họ đều sẽ tới này, sau đó trao đổi, lấy tứ hoàng Salus Lin Lin làm trung tâm. Cấu tạo một tấm cực kỳ to lớn Internet. Cái này tụ lại lực lượng cực kỳ to lớn. Chính là chính phủ thế giới. Đều phải trở nên kiêng kỵ. Không dám khẽ mở chiến đoan. Lúc này, trà đạo hội một góc. Cả người trường bào màu trắng thanh niên. Trong tay bưng một ly nước trái cây. Có chút hăng hái đánh giá trong sân hết thảy. Tràn đầy linh hồn khí tức hòn đảo. Chấm ngoặc kép, cái thân ảnh này. Đương nhiên đó là Lorin, một thân một mình chạy tới nơi này. Lorin cũng không có lập tức đánh, ngược lại du lãm lên, tựa hồ gặp qua ngươi ở nơi nào? Một đạo sặc sỡ thanh âm truyền tới. A, ta lớn lên Thái Bình Phàm, đâu đâu cũng có. Lauren cười cười, hướng về phía cái này len lén đến gần sung sướng đường phố nữ vương nói. Stacy đôi mắt đẹp nghi hoặc, cười duyên nói. Thế nào sẽ? Người rất anh tuấn. Thật sao? Người cũng rất đẹp. Lauren nói. Đa tạ khen ngợi. Mỹ nhân luôn là không cách nào cự tuyệt tán dương. Nhất là Lauren cái này ở trong mắt nàng có chút nam nhân thần bí. Nơi này là trà đạo hội xó xỉnh. Dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới. Cho dù chú ý tới Lauren, cũng chỉ sẽ cảm thấy có chút quen mặt. Không có ai cho là một cái chính là hải quân trung tướng mới tới trà đạo hội, không sẽ đi bên này nghĩ. Tự nhiên cũng khó mà biết rõ Lauren thân phận. Tới nơi này người đều là kết giao bằng hữu. Stacy cũng không ngoại lệ. Nàng mở miệng nói, ta là sung sướng đường phố nữ vương Stacy, hoan nghênh ngươi sau này tới làm khách. Lauren từ chối cho ý kiến lắc đầu một cái. Vậy mà mời hắn đường đường Lauren trung tướng đi phố đèn đỏ. Khục khục, ta nhưng là có chủ. Mà đúng lúc này, soạt soạt, lâu đài cửa hông mở ra. Từ trong đi ra một cái hơi lộ ra mập mạp thân ảnh. Big Mom tới. Stacy nhếch miệng, nói xin lỗi. Xin lỗi, ta phải đi qua. Vừa nói, nàng xem mắt hai tay không có vật gì Lauren. Nói, người nên sẽ không có mang lễ vật chứ? Mang, thế nào sẽ không mang theo lễ vật? Tuyệt đối sẽ làm cho Big Mom kinh hỉ. Lauren nâng nâng ly, cười nói, vậy thì tốt, ta đi trước dâng tặng lễ vật. Stacy cho Lauren ném cái mị nhãn, lại đi về phía trước. Lúc này, Salad Lin Lin cũng đúng lúc đi xuống. Nàng giang hai tay ra, cười nói, các vị đường xa tới. Hoan nghênh, tận tình ăn uống đi. Đừng khách khí, nhất định phải tận hứng a. Salad Lin Lin thanh âm truyền khắp toàn trường. Ngay sau đó chính là cái này tiếp theo cái kia. Nắm Bảo Dương đi lên. Bọn họ đều không phải là lần đầu tiên tới. Tự nhiên biết rõ Salad Lin Lin thích gì. Nha, đây không phải là ta thích nhất Bảo Dương sao? Salad Lin Lin nhìn các loại Bảo Dương. Trên khuôn mặt có vui mừng. Chút nào không nhìn ra tứ hoàng dáng vẻ. Stacy tự nhiên cũng hợp ý. Đưa xong lễ sau, nàng quay đầu mắt nhìn Lauren, lại phát hiện hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Phải đi cầm lễ vật sao? Stacy trong lòng có điểm hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Rất nhanh thì đem Lauren quên đi, cùng những người khác nói chuyện với nhau. Lại nói Lauren uống xong nước trái cây, khắp nơi vòng vo một chút thời điểm, chậm rãi đi tới một cái sô-cô-la quầy. Hắn tiện tay lấy ra một khối sô-cô-la, cắn miệng khen, ăn thật ngon a. Sau quầy chính là salad pudding. Nàng bản còn đang nhìn bên kia dâng tặng lễ vật mắc xích, đột nhiên nghe được Lauren tiếng ca ngợi, nhất thời vô cùng vui vẻ, có chút xấu hổ che khuôn mặt nói, thật sao, quả thật rất tốt. Lauren đàng hoàng nói, quá tốt, cái này sô-cô-la nhưng là ta cố ý chế tác, hoa rất nhiều tâm tư, nghe ngươi nói ăn ngon, ta thật là cao hứng nhanh khóc, ngươi, ta thật thật là vui. Salad pudding sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ rất ít bị khen ngợi, hồi lâu, nàng mới tách ra hai ngón tay, xuyên thấu qua khe hở nhìn, tựa hồ muốn nhìn một chút là cái kia xuất ca như vậy có nhãn quang. Một con mắt, nàng thần sắc, trong nháy mắt lại ngưng trệ. Cả người, càng là giống như hóa đá như vậy. Mấy hơi thở sau, Salad Pudding mới hậu chi hậu giác, bắt đầu có phản ứng. Đầu tiên là tê cả da đầu, trái tim mấy nếu đình trệ. Sau đó mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. Nhìn Salad Pudding kia ngơ ngác thần sắc, Lauren tự nhiên không sẽ cho là nàng là si mê chính mình. Không khỏi lắc lắc đầu nói, xem ra, cuối cùng bị phát hiện sao? Như vậy, vui sướng trà đạo hội, liền đến đây chấm dứt đi. Mà cơ hồ đang lúc này, một Dawson lạnh giọng thanh âm, từ phía sau lưng truyền tới. Không, Lauren các hạ, là ngươi sinh mệnh đến đây chấm dứt. mà trà đạo hội lại sẽ trước sau như một tiếp tục tiếp. Lauren đạm nhiên xoay người, lại thấy một đạo lạnh lùng thân ảnh chính ngưng mắt nhìn hắn. Đương nhiên đó là bốn tướng tinh đứng đầu, treo giải thưởng đạt tới 1 tỷ. Numet quả thực năng lực giả. Salus, Katakuri, truyền thuyết trung tướng Haki quan sát tu luyện tới cực hạn, có thể đoán được bộ phận tương lai tồn tại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.